Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, đối thủ mới và sự cạnh tranh. Giang Hoành Diễn bắt đầu để ý từng hành động của Ninh Chi. Không biết sao, mỗi ngày ánh mắt anh đều dừng trên người Ninh Chi một lúc. Như giờ anh mới nhận ra, sự hiện diện của Ninh Chi ở phòng 308 mạnh mẽ đến vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy, Giang Hoành Diễn vô thức nhìn sang giường đối diện, thấy Ninh Chi còn ngủ say. Anh sẽ yên tâm, mỗi trưa từ tòa giảng về ký túc, Ninh Chi luôn ngồi ở bàn học, vừa xem video vừa ăn trưa. Lúc này, Giang Hoành Diễn sẽ nhắc cậu, ăn cơm thì tập trung ăn, đừng vừa ăn vừa làm việc khác, dễ đau dạ dày. Ninh Chi, đồng ý, nhưng kiên quyết không sửa. Giang Hoành Diễn không hiểu, từ khi vào trường, anh chưa từng gặp bạn học nào như Ninh Chi, yếu ớt như bông hoa trong nhà kính, không chăm sóc kỹ, như sẽ héo dần. Kể từ lần Giang Hoành Diễn nói với Ninh Chi rằng mình thích một cô gái, mọi thứ dường như chẳng đổi khác. Giang Hoành Diễn không nói rõ, Ninh Chi cũng không tuyên bố sẽ không rủ anh đi ăn nữa. Thỉnh thoảng hứng lên, Ninh Chi vẫn rủ anh đi căng tin. Giang Hoành Diễn luôn vui vẻ đồng ý, vì anh nghĩ, dù không thể thành người yêu, anh vẫn có thể làm bạn với Ninh Chi. Dù sao họ là bạn cùng phòng, quan hệ chắc chắn thân hơn bạn học bình thường. Hơn nữa, thói quen ăn uống của Ninh Chi tệ thế, chắc cậu cũng ngại rủ người khác đi ăn. Chỉ có Giang Hoành Diễn sẵn lòng ăn đồ thừa của cậu, chỉ mình anh làm được. Giang Hoành Diễn tự nhủ như thế để xoa dịu cảm giác bất an đang lớn dần, và cảm giác tội lỗi vì đã nói dối Ninh Chi rằng mình thích người khác. Quả nhiên, trưa hôm đó, Ninh Chi lại rủ Giang Hoành Diễn đi ăn. Mắt cá chân Ninh Chi giờ gần như lành hẳn. Giang Hoành Diễn ngày nào cũng cẩn thận bôi thuốc cho cậu, còn chăm hơn lúc tự bôi cho mình. Không lành mới lạ, nhưng trưa đó, bữa ăn của hai người có thêm một người ngoài. Lưu Song Song đợi họ sau giờ học, đứng ngoài tòa điện tử, thấy Ninh Chi thì chạy đến, chẳng thèm nhìn Giang Hoành Diễn. Chi chi, Ninh Chi vừa ra khỏi tòa điện tử, Lưu Song Song đã khoác tay cậu. Trưa nay ăn chung nhé, tôi sắp bị Hà Tử Khiêm làm tức chết rồi. Hà Tử Khiêm là anh phục vụ ở quán cà phê. Ninh Chi quay nhìn Giang Hoành Diễn, do dự, nói với Lưu Song Song, tôi dẫn anh ấy theo, cậu ngại không? Lưu Song Song mới nhìn Giang Hoành Diễn, không ngại, món ăn kèm của cậu mà. Nửa câu sau cậu ta ghé tai Ninh Chi thì thầm, Ninh Chi không nhịn được, ghé đầu vào Lưu Song Song, cười khúc khích, hai người thân mật quá. Giang Hoành Diễn hơi khó chịu, nhưng kìm lại, giả vờ không để ý, đi theo Ninh Chi và Lưu Song Song đến căng tin. Trong thời gian chân Ninh Chi bị thương, Giang Hoành Diễn luôn gọi món. Ninh Chi đưa thẻ ăn cho anh, nhờ gọi phần vừa với mình. Ninh Chi không kén ăn, vì không kén cũng không được. Bác sĩ bảo phải ăn đủ chất, vốn đã ăn ít, kén nữa sẽ chết. May mà Giang Hoành Diễn cũng không kén. Anh gọi món chú ý dinh dưỡng, chọn món Ninh Chi hơi thích mà bổ dưỡng, rất hợp ý cậu. Lưu Song Song trưa nay ăn khác, muốn ăn hoành thánh nhỏ, nên đi một mình đến quầy khác. Hoành thánh làm nhanh, Lưu Song Song bưng bát hoành thánh nóng hổi về. Lúc này Giang Hoành Diễn vẫn đang xếp hàng. Lưu Song Song ngồi cạnh Ninh Chi, ngưỡng mộ, cậu sướng thật, ăn cơm có người xếp hàng hộ. Lại là trai đẹp, người khác muốn ghen cũng không được. Có ích gì? Ninh Chi thở dài, trai đẹp không thuộc về tôi, chẳng bằng đồ trang trí. Lưu Song Song thấy Ninh Chi nói có lý, lại như không có lý, nghĩ một lúc, bỏ qua, nói, hôm đó tôi hỏi Hà Tử Khiêm cảm giác về tôi, cậu ta bảo tôi dễ thương, muốn nhận tôi làm em trai. Cậu bảo cậu ta ý gì? Cậu ta muốn tán cậu, nhưng không hoàn toàn. nên giữ cậu lại, đợi thời cơ chín muồi. Nếu cần cậu, sẽ nhanh chóng cưa đổ. Nếu không cần, sẽ đá cậu đi. Cậu nói đúng, Lưu Song Song bừng tỉnh. Cậu mắt tinh thật, đúng là cậu ta không tốt. Thích hay không thích, nói rõ một câu chẳng phải xong. Vừa bảo muốn làm bạn như trước, mọi thứ không đổi, vừa vạch ranh giới, như sợ tôi làm gì cậu ta. Mấy gã đàn ông đừng tự tin quá. Lưu Song Song càng nói càng tức. Không ăn nữa, đập tay xuống bàn, đỏ cả tay, thẳng thắn nói không thích. Tránh xa tôi còn nể là đàn ông. Chẳng qua ỷ người khác thích mình, cảm giác được thầm thương thích lắm đúng không? Tôi chẳng thèm, không quan tâm nữa, tôi còn sợ không ai theo đuổi à? Giang Hoành Diễn bưng khay cơm tới. Nghe câu này, khựng lại, Lưu Song Song mới nhận ra mình ồn ào quá. Nhìn quanh, thấy không ai để ý, mới yên tâm. Nhưng lúc này cậu ta thấy Giang Hoành Diễn về. Không hay rồi, Lưu Song Song ghé tai Ninh Chi. Món ăn kèm của cậu về rồi. Không sao, Ninh Chi thờ ơ, kệ anh ấy. Dù anh ấy biết xu hướng của tôi thì sao? Tôi đâu định yêu anh ấy. Nói đúng, Lưu Song Song hài lòng. Phải phóng khoáng, dính vào trai thẳng chẳng có kết cục tốt. Nói xong lời thì thầm, Giang Hoành Diễn ngồi đối diện họ. Tôi mua gà rán cậu thích. Món này ít dinh dưỡng, nên tôi gọi ít. Giang Hoành Diễn do dự, rồi nói tiếp, nếu cậu ăn không đủ, lấy thêm từ tôi. Cảm ơn, Ninh Chi không có gì bất thường, còn cười với Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn đón nụ cười của Ninh Chi, bối rối nhìn sang chỗ khác. Giang Hoành Diễn thấy mình phát điên rồi. Cảm xúc của anh với Ninh Chi đều do tự tưởng tượng. Dù là nghĩ Ninh Chi thích mình, hay anh khéo léo từ chối mà Ninh Chi không chịu bỏ cuộc, đều là anh tự nghĩ. Ninh Chi chưa từng nói thích anh, cũng không vì anh thích cô gái khác mà tỏ ra đau lòng, không chịu buông. Nhận ra điều này, Giang Hoành Diễn nửa đêm mơ bị chính mình dọa tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Chàng trai đại học trong sáng đáng thương này, kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, chẳng biết phải làm sao. Thế là anh lại tìm Châu Thuần. Châu Thuần kín miệng, không như Trình Túc, chuyện gì cũng hô hào cả thiên hạ. Nói với Châu Thuần, Giang Hoành Diễn yên tâm hơn. Ý cậu là, Châu Thuần khó tin, sờ cằm, cậu không muốn cắt đứt với cậu ấy, cũng không muốn làm người yêu, nên phiền lòng. Ừ, Giang Hoành Diễn thẳng thắn. Có cách nào giữ quan hệ với cậu ấy mãi không? Quan hệ gì? Châu Thuần hỏi. Giang Hoành Diễn khựng lại. Quan hệ bạn tốt. Châu Thuần cười khẩy, chẳng nể mặt. Cậu biết hành vi này gọi là gì không? Giang Hoành Diễn đoán cậu ta chẳng nói gì tốt. Trà xanh. Quả nhiên, Châu Thuần vỗ vai Giang Hoành Diễn. Anh bạn, tự cân nhắc đi. Có những lời tôi không tiện nói nhiều. Chuyện này cậu phải tự nghĩ rõ. Giang Hoành Diễn không hiểu câu cuối của Châu Thuần, nhưng anh biết Châu Thuần không cho thêm ý kiến. Đành thôi, đại học hát sắp tổ chức trận bóng rổ, nhưng lần này khác, là trận giữa trường và trường ngoài. Đối thủ là đại học D, trường danh tiếng ngang tầm đại học hát. Nói ra, đại học D và đại học hát như kẻ thù truyền kiếp. Một trường mạnh về khoa học kỹ thuật, một trường mạnh về văn khoa. Bên ngoài thấy hai trường ngang ngửa, nhưng với sinh viên và giảng viên, ai cũng muốn phân cao thấp. Vì thế, trận bóng rổ giao hữu này rất được chú ý trong trường. Diễn đàn trường sớm mở mấy bài liên quan, bài nào cũng sôi nổi, bình luận dài mấy trang, độ hot không ngừng tăng. Trước đây Ninh Chi không quan tâm mấy chuyện này. Nhiều nhất là khi trận đấu bắt đầu, đi với Lưu Song Song xem trai đẹp. Nhưng lần này, không biết vì xác nhận Giang Hoành Diễn tham gia, hay do Lưu Song Song nhiều lần giới thiệu diễn đàn trường. Bảo cậu, thỉnh thoảng quan tâm chuyện lớn trong trường, Ninh Chi gần đây hay lướt diễn đàn. Như lần này, cậu liên tục theo dõi một bài viết có nội dung, Bầu chọn cầu thủ đẹp trai nhất trận bóng rổ giữa Đại học H và Đại học D. Người đăng liệt kê tên tất cả cầu thủ. Kèm ảnh, ở Đại học H, Giang Hoành Diễn vượt xa mọi người. Không bất ngờ, ảnh của anh do người đăng chọn rất đẹp. Là lúc anh mặc đồ bóng rổ, nhảy lên ném bóng trên sân trường. Ninh Chi nhớ cảnh này là trận đấu với khoa toán và khoa máy tính lần trước. Ninh Chi xem ảnh Giang Hoành Diễn vài lần, rồi lướt qua xem người khác. Phải nói, người đăng thần thánh thật, kiếm được ảnh của mọi cầu thủ. Trong đó, có một người mà Ninh Chi càng nhìn càng thích, là Tưởng Lạc Minh, sinh viên xuất sắc khoa khảo cổ Đại học D, Ninh Chi ngưỡng mộ nhất ngành khảo cổ. Nếu không vì Ninh Hữu Sinh can thiệp, giờ cậu có lẽ cũng ở khoa khảo cổ Đại học D. Có lẽ vì tình cảm, Ninh Chi khá có thiện cảm với Tưởng Lạc Minh, thậm chí chỉ nhìn lướt đã thích ngoại hình cậu ta. Người đăng chọn ảnh đúng gu Ninh Chi, ảnh Tưởng Lạc Minh chụp trên sân bóng, khác là cậu ta đang cởi áo, cậu ta cầm mép áo, kéo lên, lộ cơ bắp rõ nét. Hóa ra trên đời không chỉ Giang Hoành Diễn có cơ bắp mượt mà đầy nghệ thuật, Ninh Chi. Yêu rồi, cậu vừa ăn vừa lướt chuột, nhìn kỹ phần cơ bắp trong ảnh Tưởng Lạc Minh mấy lần. Ăn thêm mấy miếng cơm, còn ăn thêm quả trứng luộc quán tặng. Hài lòng, cậu đóng gói hộp cơm ngoài, chuẩn bị mang ra thùng rác. Đứng dậy, quay lại, thấy Giang Hoành Diễn đứng sau. Ánh mắt phức tạp nhìn màn hình máy tính của cậu. Ai thế? Giang Hoành Diễn kìm nén. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Ninh Chi nghiêng đầu, theo ánh mắt anh nhìn. Tùy miệng, một anh chàng body đẹp. Đẹp bằng tôi không? Giang Hoành Diễn buột miệng. Đây là cái dục vê. Ọng thắng thua chết tiệt giữa trai thẳng à? Ninh Chi đánh giá khách quan. Không bằng Giang Hoành Diễn. Nhưng cậu nghĩ, chỉ dựa vào một bức ảnh, đánh giá người khác không công bằng. Nên nới lỏng tiêu chuẩn, ngang ngửa, Giang Hoành Diễn, lời tác giả, Tiểu Giang, tôi không tin, cậu nói bậy, cảm ơn, Trung Béo muốn ăn kem, đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.